Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3910, chuẩn bị rút lui một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Trương Lâm ấp mâu thuẫn mà muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi, lại không dám hỏi. Mặc Liên Thành liếc hắn một cái. Trong lòng yên lặng thở dài. Bắt đầu thời điểm, một vị nào đó ra cân nhắc đến đủ loại nhân tố, xác thực không muốn đem việc này nói cho Trương Lâm ấp. Tại về sau, nhìn thấy Trương Lâm ấp bi phẫn, cảm khái khó được mà xúc động một chút. Mới có này quyết định, chợt mới bổ sung một câu, ngươi phải có một cái chuẩn bị tâm lý. Hiện tại ca của ngươi, sống sót, chỉ sợ so chết còn muốn thống khổ. Trương Lâm Thiên không chết, nhưng là biến thành không được người không được quỷ vật thí nghiệm. Có thể ca ca còn sống tin tức vừa mới tiến lộ tai, Trương Lâm ấp ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác, vẫn không có thể cẩn thận trải nghiệm bao nhiêu. Liền chính tay nghe thấy Mặc Liên Thành nói hắn so chết còn muốn thống khổ, Trương Lâm Thiên trong lòng căng thẳng, vui sướng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, còn thừa là hồi hộp cùng lo lắng. Đại ca, hắn có thể là sinh rất nghiêm trọng bệnh. Mặc Liên Thành lắc đầu, không phải. Nghe cái này không cần nghĩ ngợi phủ định trả lời. Không biết vì sao, Trương Lâm ấp đầu bất thình lình hiện lên trước không lâu. Hắn cùng vợ chồng hai người cho vân tộc người dạ dày mớm thuốc sự tình, Mặc Liên Thành đã từng đề cập qua những đan dược kia hiệu quả. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Trương Lâm ấp đồng tử đột nhiên thít chặt, toàn bộ thân thể như là ngâm tại nước đá bên trong, từ đầu đến chân bắt đầu bốc lên hàn khí. Nếu như là sinh bệnh, hắn chính mình là đại phu, coi như không ăn không uống, cũng nghĩ hết biện pháp trị liệu đại ca. Có thể là không phải bệnh, so với chết còn muốn thống khổ, đại ca hắn. Trương Lâm ấp bất thình lình không đành lòng hướng xuống hỏi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc hắn một cái, mắt thấy mới là thật, ngươi, đi theo ta. Mặc Liên Thành quay người, Trương Lâm ấp lập tức đuổi theo. Vẫn như cũ đi cấm địa, bất quá, lần này, bọn hắn không có đi phòng thí nghiệm, mà là đi đan lầu. Lúc này, đan lầu trải qua vợ chồng hai người cướp sạch một phen về sau, trống rỗng, một mắt hiểu rõ. Luyện đan trên bàn, quỷ dị nằm rất nhiều cỗ thân thể. Nguyên lai, đám kia bị bắt đến thí nghiệm người liền tại đan trong lầu, bị Mặc Liên Thành dược ngược lại về sau, thuận tiện lại điểm huyệt nói, cam đoan bọn hắn nhất thời nửa khắc tỉnh không được, coi như tỉnh lại, cũng không động được. Lúc này, bọn hắn say sưa ngủ, như là mất đi tri giác một dạng. Đợi Mặc Liên Thành dẫn Trương Lâm ấp đi qua, liếc mắt nhìn qua đi, Trương Lâm ấp hút ngược một hơi, nhìn xem trên mặt đất người không ra người quỷ không ra quỷ tự nhiên quái vật, bản năng hỏi một câu. Đây là người nào? Mặc Liên Thành nhắc nhở hắn, người lại cẩn thận nhìn xem. Trương Lâm ấp trong lòng kinh nghi, đồng thời, nơi trái tim trung tâm thình thịch đập loạn, hắn có điểm xấu dự cảm. Hắn phồng lên dũng khí, đi qua một chương lại một chương luyện đan bàn. Đột nhiên, đi đến nào đó một bàn một bên, Trương Lâm ấp bất ngờ hướng về phía nằm trên bàn cái nào đó nam nhân tâm liệt phế mà quát to một tiếng. Đại ca, Trương Lâm Thiên bề ngoài đã phát sinh biến hóa rất lớn, Mặc Liên Thành hơi ngoài ý muốn, Trương Lâm ấp thế mà còn có thể liếc mắt liền đem Trương Lâm Thiên nhận ra. Một bên, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, càng nhiều, có chút lòng chua xót, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, rất nhanh mà, Trương Lâm ấp liền bắt đầu tê tâm liệt phế gào khóc lên. Một cái đại nam nhân tại nàng trước mặt khóc đến nước mắt cùng nước mũi cùng bay. Tuy nói nguyên nhân làm cho người đồng tình, nhưng là, làm người đứng xem, xác thực có chút không biết làm thế nào. An ủi không phải, không an ủi cũng không phải, còn có, một trái tim càng nặng nề. Vân tộc mang đến tổn thương. Trương Lâm ấp cùng Trương Lâm Thiên bất quá là giọt nước trong biển cả. May mắn, Trương Lâm ấp khóc lên một hồi, rất nhanh liền hòa hoãn cảm xúc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.